Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58. Chương 58: Đại hội thể dục thể thao. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đầu đông trước đường phố nhà lão Lý là. Trước đường phố nhất đầu đông một nhà. Trước cửa có một cái lượn quanh thôn đường. Đường bên kia chính là Bích Lục ruộng lúa. Lúc này thóc trong ruộng cây mạ đã lớn lên ly thủy mặt có nửa thước bao cao. Ruộng lúa bên trong lúc này bao phủ ở mông lung hơi nước trong. Trắng xóa chỗ sâu truyền tới con ếch liền mảnh tiếng kêu. Loan Phượng lúc này không có đứng được cao vọng được xa chạy đến trên cây đi. Mà là ngồi dưới tàng cây nhìn hơi có vẻ mông lung ruộng nước. Ta thật giống như có 2-3 ngày không ở trường học thấy ngươi. Ngươi cái này 2 ngày lại chạy nơi nào điên đi, ta không niệm. Loan Phượng thẫn thờ nói, nguyên lai là không niệm, trách không được mấy ngày nay không thấy cái này con khỉ rừng. Ở nông thôn một đứa bé không niệm sách không phải cái gì hiếm lạ sự việc. Ngược lại là đặc biệt phổ biến sự việc, nguyên nhân trừ không cung cấp nổi bên ngoài và đọc sách vô ích quan niệm cũng có tương đối quan hệ. Còn có chính là thật sự là đọc không nổi danh đường. Cũng tốt, ngươi năm nay 15, không niệm cũng sẽ không đọc. Đến tiểu đội liền mấy năm sống, nhiều ít toàn 2 cái đồ cưới. Lại qua cái 3-4 năm tìm một nhà chồng đem mình đối phó đi ra ngoài cũng chỉ xong chuyện. Đọc sách vậy không có ích gì. Vạn Phong nhớ được Loan Phượng là ở năm 86 năm ấy mùa xuân xuất giá. Gả đến công xã Hắc Tiều bờ biển một hộ người lên thuyền nhà. Chẳng qua là mệnh giã không trách. Tìm người đàn ông kia hậu kỳ cũng là một không pha chủ nhân. Chẳng những ăn uống chơi gái đánh cuộc hơn nữa thích nhà bảo. Đây cũng là hắn sau khi sống lại cho tới bây giờ không nhận là Loan Phượng tương lai sẽ cùng bản. Thân có cùng xuất hiện nguyên nhân. Cùng cả nhà hắn từ tỉnh Hắc Long Giang trở lại đại đội tương uy lúc này người ta đứa trẻ cũng sắp. Ôm lên, đút người tối nay là không phải cố ý giận ta, Loan Phượng kháng nghị. Vậy làm sao là ta cố ý chọc tức ngươi? Chẳng lẽ ta nói được không phải nói thật, Loan Phượng suy nghĩ một chút cũng vậy. Nông thôn cô gái tất cả mọi người sinh quỹ tích cũng không là như thế trải sao. Nghĩ tới đây lập tức thân thể mềm nhũn. À cuộc sống như thế nhiều không có ý nghĩa. Tinh thần này tựa hồ rất bi quan nha. Đầu đây là bị cái gì kích thích trời cao có ý tứ. Ngươi lên phải đi sao? Dựa theo bình thường kịch bản Loan Phượng nhất định sẽ dương nanh múa vuốt. Nhưng là ra Vạn Phong dự liệu Loan Phượng rất ngồi an tĩnh hơn nữa bắt đầu giữ yên lặng. Ta nhị di cho ta giới thiệu cái đối tượng. Ngày mai để cho ta đi xem. Yên lặng chốc lát Loan Phượng đột nhiên liền ném ra như thế một câu. Không đầu không đuôi, xem đối tượng 15 tuổi liền xem đối tượng có phải hay không sớm điểm quay đầu suy nghĩ một. Chút thật giống như vậy không còn sớm. Nông thôn 18-19 liền kết hôn cũng là có khối người. Vượt qua 20 tuổi không kết hôn dù sao cũng là số ít. 15 tuổi xem đối tượng coi được tiếp theo chính là đính hôn sau đó qua 2 năm kết hôn. Ở nông thôn rất tiêu chuẩn chương trình. Người nói ta đi xem sao? Loan Phượng sâu kín hỏi. Vạn Phong suy nghĩ một chút trả lời một câu. Chuyện này ngươi hỏi ta, ta làm sao biết ngươi là xem? Còn chưa xem, Loan Phượng trách mắng đứng lên, tức giận. Không để ý tới ngươi. Nói xong cúi đầu liền hướng nàng nhà ông ngoại trong sân đi tới. Một bụng ủy khuất, ở Loan Phượng phải đi đến trước cửa thời điểm sau lưng truyền tới Vạn Phong thanh âm, ta cảm thấy. Ngươi bây giờ xem đối tượng sớm điểm, lại qua 2 năm hẳn khá một chút. Loan Phượng trong lòng vui mừng, cũng cảm giác nguyên bản nặng nề như sắt thân thể đột nhiên liền thân nhẹ tựa như yến. Rất nhiều tung bay lâng lâng khuynh hướng, trong mắt có nóng bỏng chất lòng muốn đoạt khuông ra. Quét quay đầu chuẩn bị mở ra kỳ mình một chút mềm yếu và xinh đẹp. Nhưng thất vọng phát hiện tên khốn kia nói xong đã mất dạng. Loan Phượng hung hăng dậm chân một cái. nhỏ giọng thầm thì một câu, đáng chết, Vạn Phong không biết hắn thuận miệng một câu nói sẽ thay đổi rất nhiều chuyện đi về phía. Ở vô tâm chọc lải nhải một câu sau liền hướng sau đường phố chạy đi. Hắn thấy Chư Bình lại vội vã đi xuống mương. Hôm nay là thứ tư, dựa theo chiều quy định buổi chiều trường học là muốn ngày nghỉ. Vạn Phong vậy chuẩn bị ở tan học buổi trưa thực hành hắn hạng nhất kế hoạch. Nhưng là, ở giờ học, ở giữa thao thời điểm Vạn Phong thấy ở trường học đánh canh giáo hữu đẩy một chiếc xe một bánh từ thôn tiểu thụ phương hướng đi lên, trên xe cút kít đựng mấy chồng lớn nhỏ không đồng nhất. Giày mỏng không đều sách bài tập cùng với bút chì văn phòng phẩm hộp khăn lông các loại. Trường học mua những thứ này làm gì? Vạn Phong cẩn thận tiến hành một phen nhớ lại. Trường học gần đây thật giống như không việc gì phải thưởng. Cũng không khả năng bỗng dưng vô cớ phát sách bài tập chơi. Nghĩ tới nghĩ lui những thứ này cũng chỉ có thể và đại hội thể dục thể thao có liên lạc. Chẳng lẽ trường học muốn mở đại hội thể dục thể thao liền cái này cách 1 tháng 6 thật giống như còn có thời gian rất dài nha. Vạn Phong suy đoán vô cùng chính xác. Tiết thứ 3 khi đi học, Chu Tiểu Văn liền tuyên bố một cái tin. Thứ 7 và chủ nhật, trường học muốn triệu tập đại hội thể dục thể thao. Vì vậy xế chiều hôm nay cũng không nghỉ. Tan lớp thời điểm ủy viên thể dục đi đem hạng mục đơn và tờ ghi danh cầm tới để cho các bạn học. Chọn mục, chọn hạng mục. Năm nay 1 tháng 6 trung học muốn triệu tập toàn công xã học sinh vận động đại hội. Các người ở chỗ này lấy được hạng đồng thời cũng chỉ lấy được đại biểu trường học tương uy đi tranh. Tài tư cách, vì trường học vinh dự hy vọng mọi người hăng hái ghi danh. Trong phòng học bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm, đại hội thể dục thể thao đối với học sinh tiểu học mà nói không thua gì lại một lần nữa ăn Tết. Mở đại hội thể dục thể thao thời điểm trừ có thể không cần đi học tự do chơi trở ra, còn có thể xem náo nhiệt, điều kiện khá một chút gia đình còn có thể nhiều ít cho điểm tiền xài vặt. Ở trong tranh tài thu được hạng còn có thể được phần thưởng, cho nên bị hoan nghênh nhiệt liệt chuyện đương nhiên. Mọi người ghi danh bắt chặt, Diêm Ba cùng ta đi lấy bản kê, buổi chiều lúc đi học đem ghi danh sách giao cho ta. Vì vậy làm tiết thứ 3 tan lớp, ủy viên thể dục Diêm Ba cầm tới hạng mục đơn và tờ ghi danh sau đó. Các bạn học tâm trạng ngẩng cao vây ở hạng mục đơn lên lựa chọn tự cầm tay hạng mục. Vạn Phong ngồi ở chỗ ngồi không động địa phương. Ngồi cùng bàn Trần Văn Tâm kỳ quái hỏi, ngươi không muốn ghi danh, từ Vạn Phong là nàng tìm về. Chuyện tranh, Trần Văn Tâm đối với Vạn Phong vô cùng nhiệt lạc. Có lúc còn biết từ nhà len lén mang khoai lang đỏ nướng đậu phộng cái gì cho Vạn Phong ăn. Vạn Phong liếc Trần Văn Tâm một cái, ai nói ta không muốn ghi danh, vậy ngươi làm sao ngồi được? Như thế ổn làm. Cách đại hội thể dục thể thao còn có thời gian 2 ngày đâu. Ghi danh gấp cái gì? Cùng bọn họ chen hoàn ta ghi danh trễ hơn sao? Trần Văn Tâm chớp mắt một mí ánh mắt, có đạo lý nha. Người nghĩ như thế nào cái gì đều cùng người khác không giống nhau. Vạn Phong không trả lời Trần Văn Tâm cái vấn đề này mà là hỏi ngược lại, ngươi làm sao không đi lên ghi danh? Trần Văn Tâm hơi có vẻ ngượng ngùng đạo. Ta chạy không thể chạy, nhảy không thể nhảy cũng không ghi tên. Ngươi dự định báo cái hạng mục gì, báo cái hạng mục gì? Vạn Phong cảm thấy ngắn chạy không thích. Hợp mình, hắn ngắn chạy tốc độ cứ việc so con rùa đen nhanh gấp mấy chục lần. Nhưng là muốn ở đại hội thể dục thể thao lên đoạt giải nhất, chẳng lẽ hệ số vẫn là rất cao. Nhảy hạng mục hắn cũng không sở trường. Duy nhất am hiểu chính là chạy đường dài. Hắn sức chịu đựng vô cùng xuất chúng. Ở tỉnh Hắc Long Giang thời điểm hắn nhưng mà 36 kế bên trong thứ 36 kế kiên định. Người thi hành, mỗi bị người khi dễ muốn bị đòn lúc này hắn cũng biết kiên quyết thi hành đi là hơn sách lược. Hơn nữa đem đi là hơn tiến một bước phát huy thăng cấp đến chạy là hơn. Chỉ cần hắn chạy nhanh cơ hồ không mấy người có thể đuổi kịp hắn. Ngay cả có đuổi kịp hắn cũng không có thể dây dưa qua hắn. Bình thường 500 mét vừa qua hắn trên căn bản liền một người một ngựa một người cưỡi ngựa ngàn dặm. Cho nên nhiều năm như vậy vô số lần dùng tánh mạng chạy nhanh. Hắn chạy đường dài thực lực liền mình cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Dùng sâu không lường được để hình dung một chút cũng không quá phận. Cho nên, hắn đương nhiên là chơi chạy đường dài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.